Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4201, bất hủ nguyên thần, toàn bộ vũ trụ đều yên tĩnh lại, đại ấn màu đen tồn tại, để bọn họ nghẹt thở, run rẩy. Khi nó bắt đầu di động thời khắc, tựa hồ vũ trụ vòm trời rơi xuống, một loại ép sụp vũ trụ vạn vật. Hủy diệt năm tháng luân hồi sức mạnh, bỗng nhiên hiện ra, ngàn tỷ lớp đáng sợ ánh sáng màu đen, đâm người con mắt đều không mở ra được. Cái này đại ấn màu đen, trong phút chốc khủng bố ngàn tỷ lần, mà cấp tốc phóng to, dường như bao trùm cổ kim tương lai. Ầm ầm, toàn bộ hỗn độn cấm khu đều đang run rẩy, đếm không hết cương vực nổ tung. Một mảnh lại một mảnh vùng cấm đều nát tan. Đại ấn màu đen sức mạnh quá mức kinh thế hãi tục, có ép sụp chư thiên biển sao sức mạnh. Đây là lôi kiếp hết thảy hắc ám sức mạnh tổ hợp lại với nhau diễn biến mà ra trung cực sát chiêu, có thể đánh giết cấm kỵ bá chủ sức mạnh vô thượng. Tựa hồ này đại ấn màu đen liền mạnh nhất tiên vương đều có khả năng tính cho chấn áp lại. Vù, đạo lăng thể xác nổ vang, phun trào khỏi vạn thế lực lượng đều đang vạn vẹo. Hắn toàn bộ thân thể đều ở lắc lư, thậm chí bảo thể xuất hiện vết dạn. Đạo lăng hút vào khí lạnh, đại ấn màu đen quá khủng bố, rất khả năng so với hằng cổ thời không bí thuật này còn kinh người hơn một ít. Một khi xuất hiện, đại diện cho hủy diệt cùng tử vong. Trong lôi kiếp làm sao sẽ sinh ra như thế sức mạnh đáng sợ. Cấm kỵ bá chủ cũng không ngăn nổi, rất nhiều người tê cả da đầu. Đại ấn màu đen chậm rãi ép rơi xuống, mang theo ngàn tỷ vũ trụ lực lượng. Thậm chí nó thay đổi, dường như một cái màu đen kim tự tháp, dường như một cái mơ hồ màu đen tiên vương. Hết thảy tất cả đều đang run rẩy, khủng bố ngập trời khí tức phóng thích. Toàn bộ chư thiên biển sao đều có một loại theo lún xuống xu thế. Ầm ầm ầm, đạo lăng cơ thể nổ vang, trong thân thể hắn bùng nổ ra vạn giới lực lượng, bị đại ấn màu đen hung hăng chấn áp lại. Loại sức mạnh này rất khó ngăn cản được. Theo vạn giới lực lượng bị chấn áp xuống, đạo lăng toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run lên. A, đạo lăng phát ra một tiếng giống to. Hắn chiến lực tăng vọt đến cực hạn, diễn hóa ra tiên khung, muốn chống đối đại ấn màu đen, nhưng là căn bản vô dụng. Mênh mông tiên khung đều đi theo rung động, đại ấn màu đen thế không thể đỡ. Sự xuất hiện của nó chính là tử vong. Thời khắc này đạo lăng có một loại hình thần đều diệt xu thế. Đạo thiên đế bị đè ép, vô thượng cường giả đều hút vào khí lạnh. Đây là mạnh nhất sát kiếp. Bọn họ cảm giác đạo lăng căn bản không chịu đựng được. Đại ấn màu đen sức mạnh không thể đỡ. Tùy ý đạo lăng thả ra ngoài sức mạnh lại mạnh, cũng không ngăn được đại ấn màu đen. Quá trình này cũng là chậm chậm. Đạo lăng chiến lực tự nhiên không yếu, thế nhưng đại ấn màu đen cuối cùng sẽ tới gần hắn. Tiên khung cũng bắt đầu sụp đổ, sức mạnh đáng sợ bao phủ tới, để đạo lăng toàn bộ thân thể đều đang chảy máu, trong cơ thể xương cốt đều muốn sụp nứt. Đạo lăng con mắt bạo phát lửa giận, đại ấn màu đen tràn ngập một loại ma tính, đan dệt bất hủ sức mạnh, chậm rãi không ngừng lún xuống, áp sát đạo lăng thời khắc, cơ thể hắn bắt đầu rạn nứt. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, thế không thể đỡ, tựa hồ đã từng chấn áp khai thiên cổ sử. Vù, mi tâm của hắn bên trong cũng càng ngày càng óng ánh hừng hực, xương chán đều đan dệt ra óng ánh tiên ngân. Ở này bước ngoặt sinh tử, đạo lăng nguyên thần dùng hết khả năng khôi phục, dâng trào ra tầng tầng lớp lớp cấm kỵ ánh sáng. Đạo lăng nguyên thần đang tăng tốc lột xác, đang hướng về lĩnh vực cấm kỵ lột xác. Thậm chí đạo lăng nguyên thần ôm một khẩu đỉnh. Đây là vạn thế đỉnh. Chất pháp như thiên. Bên trong đỉnh dâng lên vạn giới lực lượng. Cái đỉnh này đều mơ hồ đan dệt ra sức mạnh cấm kỵ. Không nghi ngờ chút nào. Vạn thế đỉnh cũng đang lột xác. Hướng về cấm kỵ trí bảo lột xác. Nhưng là quá trình này là chậm chậm. Muốn rèn luyện cấm kỵ trí bảo không phải một sớm một chiều. Thế nhưng vạn thế đỉnh lột xác đến chuẩn cấm kỵ trí bảo căn bản không khó. Ầm ầm, đạo lăng mới muốn sụp đổ tiên khung bỗng nhiên hừng hực lên. Tràn ngập thần tinh lực lượng, đan dệt cấm kỵ ánh sáng. Đây là một loại sức mạnh đáng sợ. Muốn thức tỉnh đi ra, đánh bay đại ấn màu đen. Toàn trường thất sắc, đạo lăng lại trở nên mạnh mẽ. Nguyên thần lột xác, hướng đi cấm kỵ, nhưng là tiên khung vẫn là đang run rẩy. Lấy hiện tại đạo lăng sức mạnh còn chưa đủ lấy đánh bay đại ấn màu đen. Sống quá cái này kiếp nạn, có chút người nhìn ra rồi. Đạo lăng nguyên thần lột xác cực kỳ nhanh. Nếu là hắn có thể thành công, nói không chắc có thể sống quá tai nạn này. Giết, bỗng nhiên, yên tĩnh trong biến sao vũ trụ, bùng nổ ra một tiếng giống to. Ông ánh che trời sức mạnh năm tháng khôi phục đến mức tận cùng. Thời khắc này hằng cổ tiên vương, đều cùng thời quang tháp hợp làm một thể. Bùng nổ ra cội nguồn sức mạnh đáng sợ nhất, hằng cổ thời không đều đang run rẩy. Hồn tiên giáo chủ trong lúc nhất thời phẫn nộ, đạo lăng đại kiếp nạn quyết không thể bị người quấy rầy. Vạn tượng thần ma cùng luân hồi chi chủ tự nhiên toàn diện bạo phát, đã bắt đầu liều mạng. Tam đại cấm kỵ trí bảo vận chuyển, tam đại vô địch bá chủ liên tiếp điên cuồng hét lên, phải đem hằng cổ thời không cho sụp ra. Khiến mọi người chấn động chính là hồn thiên tiên vương sự đáng sợ. Hắn tuyệt đối đứng ở tiên vương cực cảnh lĩnh vực ở trong. Thời khắc này thời không áo nghĩa ở trên người hắn biểu lộ ra mạnh nhất thể hiện. Hồn tiên giáo chủ lấy thần thông áo nghĩa diễn hóa ra ngàn tỷ tiểu thế giới, đem giao chiến thời không phóng đại vô số lần. Vạn tượng thiên ma bọn họ đều muốn tươi sống tức điên. Hằng cổ tiên vương đạo cùng pháp quá cao thâm khó dò. Vô cùng thời không không ngừng diễn biến. Bọn họ cùng hồn thiên giáo chủ chỉ có cách xa một bước. Lại dường như cách ngàn tỷ vũ trụ như vậy, xa xôi. Ầm ầm, hằng cổ tiên vương khí tức trong phút chốc khủng bố lên. Một cái cổ xưa sông dài vận mệnh, bỗng nhiên mở rộng mà ra, xuyên qua ngàn tỷ thời không. Không được, hồn thiên giáo chủ thất sắc, đây là đại mệnh vận thuật, mở ra thời không lực lượng, xây dựng thành một cái sông dài vận mệnh. Ngân Xí Long bọn họ rít gào, năm đó bắt đi Dược Thanh Nhi chính là hằng cổ tiên vương. Như là búp bê sứ một dạng đáng yêu, Dược Thanh Nhi có chút mê man. Nàng tựa hồ tìm tới nơi trở về của chính mình. Nàng muốn lấy đi nàng mất đi sức mạnh. Thiên đế, toàn bộ trong vũ trụ tất cả đều là tiếng giống giận dữ. Nhìn thấy hằng cổ tiên vương bàn tay bổ đi lên, hướng về bị hắc ám đại ấn trấn áp đạo thiên đế đánh giết mà đến. Hắn dù sao cũng là tiên vương, nếu là chính diện bắn trúng đạo lăng, không chết cũng muốn trọng thương. Đi chết đi, hằng cổ tiên vương dữ tợn gào thét, một chưởng này sắp chặt chẽ vững vàng đụng vào đạo lăng thời khắc. Đạo lăng trong cơ thể bay ra ngoài một khẩu ấn, đây là trường sinh ấn, nó bay ra ngoài, thần bí trường sinh ấn đang bay ra đến chớp mắt. Thôn hút hằng cổ tiên vương biến hóa ra sông dài vận mệnh lực lượng. Ầm ầm, trường sinh ấn trong phút chốc hừng hực. Nó thay đổi, dường như biến thành một cái cổ xưa sông dài vận mệnh. Soi sáng ở đạo lăng xương chán bên trên. Không, trường sinh ấn là xuất hiện, hấp thu vận mệnh sức mạnh. Nhưng là hằng cổ tiên vương bàn tay vẫn là đánh tới. Đụng vào ở đạo lăng thân thể trên. Để cơ thể hắn muốn ở trong thời gian ngắn ngủi nổ tung. Vận mệnh, đạo lăng tự lẩm bẩm. Nguyên thần của hắn ở vận mệnh ánh sáng soi sáng bên dưới. Đi đến sông dài vận mệnh bên trong. Hắn thu được vô tận tuổi thọ. Hắn đi tới sông dài vận mệnh phần cuối. Thả ra óng ánh ngập trời bất hủ ánh sáng. Đạo lăng xương chán. Có thể nói tiên chi cốt. Nguyên thần bước vào cấm kỵ. Đan dệt bất hủ tiên uy. Rủ xuống đến sức mạnh. Trải rộng toàn thân. Xuyên qua tiên khung vũ trụ. Nội vũ trụ thay đổi. Phảng phất xây dựng thành ngàn tỷ tiên vực. Tràn ngập thần tính. Tràn ngập bất hủ lực lượng. Thời khắc này đạo lăng. Hùng tráng một đoạn dài. Dường như một tôn bất hủ bất diệt tiên vương. A, đạo lăng ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn bộ vũ trụ đều muốn giải thể. Hằng cổ tiên vương đụng vào ở đạo lăng trên người bàn tay bị chấn sụp ra. Hắn toàn bộ thân thể dâng trào ra vô tận bất hủ lực lượng. Tam đại lĩnh vực sức mạnh vô địch. Giúp toàn bộ lực lượng. Làm cho cả hắc ám thùng trăm ngàn lỗ. Hết chương.